Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 20, cáo trạng. Gặp những người này tràn vào đến, Triệu Nhiên bận bịu chạy tới, quay người chỉ hướng mặt đỏ cùng mặt đen hai cái đạo nhân. Các đạo hữu, liền là hai cái này tặc tử, tại ta trong phòng xoay loạn đồ vật, cũng không biết giấu đi ta bao nhiêu bạc. Những người này tiến đến lập tức ngây ngẩn cả người, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, trong đó vì cái gì đạo sĩ hỏi, đây là có chuyện gì? Mặt đỏ đạo nhân kê hồi bẩm báo Tô Đường đầu, tiểu tử này chơi xỏ lá, cự không giao đại không nói, còn tùy ý nói xấu chúng ta, còn xin Đường đầu minh xét. Tô Đường đầu quay đầu hỏi Triệu Nhiên, ngươi chính là Triệu Chí Nhiên. Vì sao không rất phối hợp thẩm vấn, lại nói cái gì tặc nhân tự tiện xông vào Vân Thủy Đường? Triệu Nhiên vội nói, ngài là, ta họ Tô, Tô Chí Trung, là Phương Đường chấp pháp Đường đầu, gặp qua Tô Đường đầu. Triệu Nhiên cung cung kính kính hành lễ, sau đó giải thích, ta chính là Triệu Chí Nhiên, nửa canh giờ trước vừa mới phụng chiếu đuổi tới, vào phòng về sau còn chưa kịp uống miếng nước nghỉ một chút, hai cái này giả mạo đồng đạo tặc tử liền xông đến đem tiến đến. Lại hỏi cái này lại hỏi cái kia, không chỉ có tìm hiểu tổng quan hạ chiếu chiếu lệnh nội dung, hỏi thăm chúng ta đạo môn công văn lưu chuyển thủ tục, mà lại tại ta trong phòng bốn phía lục xem. Mặt đỏ cùng mặt đen đạo nhân đồng thời gầm thét, im ngay, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta phụng mệnh cha ngươi, há có thể mặc cho ngươi bằng bạch nói xấu. Triệu Nhiên cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, tiếp tục hướng Tô Đường đầu nói, sự tình liên quan đạo môn cơ mật, ta có thể nào tùy ý thổ lộ. Liền hỏi thăm hai bọn họ thân phận cùng tên họ, ai ngờ hai người này liều chết không nói, nếu không phải tặc tử, làm sao ngay cả thân phận của mình cùng tên họ cũng không dám giảng. Tô Chí Trung chừng hai người kia một chút, hướng Triệu Nhiên nói, hai cái vị này là ta Phương Đường chuyên môn từ Cửu Giang Phủ Đạo Cung điều hiệp tra chuyên viên. Hứa Chí Tòng đạo trưởng cùng Lâm Chí Hợp đạo trưởng, xác thực không phải tặc nhân, đích thật là phụng mệnh hướng ngươi hỏi thăm vấn đề, còn xin Triệu Phương trượng phối hợp, dứt lời lại hướng Hứa Lâm hai người nói. Vào cửa thời điểm vì sao không nói rõ ràng, dẫn xuất lớn như vậy hiểu lầm đến. Hứa Lâm nhị người căm giận nói, là hắn thái độ ngang ngược, không thành thật trả lời. Triệu Nhiên hỏi Tô Chí Trung, Tô Đường đầu, xin hỏi tổng quan có phải hay không đã xem ta minh định chịu tội? Nếu như đúng vậy, mời Tô Đường đầu đem ta giam giữ hạ ngục. Như thế nào khảo vấn ta đều không lời nào để nói. Tô Chí Trung lắc đầu. Này cũng không có. Chỉ là liên lụy Đỗ Đằng hội một án. Mời ngươi tới hiệp trợ xác minh. Đỗ giám viện chịu tội đều không có xác minh hoàn toàn. Huống chi là ngươi. Triệu Nhiên hai mắt tỏa sáng. Ám đạo tin tức này rất trọng yếu a. Thế là gật đầu. Đã không có định tội tại ta. Vậy có phải hay không tra hỏi người hơi khách khí một chút, hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa, ta tốt xấu là một huyện phương trưởng, cho ta hơi tồn một ít thể diện, không muốn đến kêu đi hét, ngữ ra uy hiếp, càng không nên tùy tiện đụng đến ta đồ vật, dù là có yêu mến, nhìn về sau cùng ta nói trước một tiếng lấy thêm, có được hay không? Hứa Lâm hai người vừa giận, Triệu Chí Nhiên. Người quả thực ăn nói bừa bãi, cũng không sợ ngũ lôi oanh đỉnh sao? Triệu Nhiên bất đắc dĩ giang tay ra. Tô Đường đầu, người nhìn hai người bọn họ thái độ, ta cũng không biết nơi nào đắc tội qua bọn hắn. Vừa thấy mặt liền mọi chuyện nhằm vào ta. Từ hai người bọn họ đến hỏi ta lời nói, ta cảm thấy việc này không ổn. Tô Đường đầu ngươi nhìn có thể hay không thay người. Ta cũng không yêu cầu gì khác. Chỉ cầu lo liệu công chính, ta sẽ hết sức phối hợp. Tô Chí Trung nói, như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi trước, một đi ngang qua đến bôn ba vất vả. Dọn dẹp một chút, rửa mặt, chúng ta trở về nhìn xem đến cùng phải làm như thế nào. Ngươi thấy có được không? Triệu Nhiên gửi tới lời cảm ơn. Vậy liền đa tạ Tô Đường Đầu. Ta ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, lặng chờ Đường Đầu tin lành. Tô Chí Trung dặn dò, mấy ngày nay tận lực không nên rời đi. Nếu là đi nơi nào, cũng muốn cùng chúng ta thông báo một tiếng. Liên quan tới Đỗ Đằng hội bản án, nếu như ngươi có cái gì muốn nói, liền viết xuống đến. Trong phòng có bút mực giấy nghiên, viết xong sau giao cho chúng ta là đủ. Nguyệt bên cạnh cửa gian phòng kia, có Phương Đường tuần tra phòng thủ, đến lúc đó có thể giao cho hắn. Dứt lời chào hỏi đám người rời đi. Hứa Lâm Nhị người trừng mắt Triệu Nhiên, trong mắt như muốn phun lửa, lại chỉ có thể bất đắc dĩ bị Tô Chí Trung gọi đi. Trong viện trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại. Đêm đó, Triệu Nhiên liền ở tại bên trong khu nhà nhỏ này, không có ra ngoài nửa bước, âm thầm cân nhắc lấy tiếp xuống muốn gặp phải các loại tình hình. Hắn hiện tại lớn nhất bất lợi nhân tố, liền là tin tức bế tắc. Thật sự là hắn có thể phù cùng bên ngoài câu thông. Nhưng câu thông người đồng dạng là tu sĩ. Đối Đỗ Đằng hội bị kiểm tra đối chiếu sự thật một chuyện biết đến không thể so với mình càng nhiều. Trừ phi để Đông Phương Lễ khởi động tam thanh các lực lượng. Chỉ là bởi như vậy, mình tam thanh các thân phận cơ hồ chẳng khác nào đem ra công khai. Chỉ sợ Đông Phương Lễ sẽ không vui. Rốt cuộc mình chỉ là đến hiệp trợ điều tra mà thôi. Vì thế bại lộ được không bù mất. Cẩn thận hồi tưởng vừa rồi Tô Chí Trung trong lời nói. Nói là Đỗ Đằng hội sự tình còn không có xác minh hoàn toàn. Câu nói này đến tột cùng có mấy cái ý tứ đâu. Đỗ Đằng hội mấy hạng chịu tội bên trong, có một bộ phận còn không có xác minh xác định. Vẫn là nói hắn phải chăng có tội trách, còn không có xác minh xác định. Cũng không biết vì xác minh Đỗ Đằng hội sự tình, tổng quan từ Tứ Xuyên chiêu nhiều ít người đến Lư Sơn tiếp nhận hỏi ý. Vì sao không phái người đến Tứ Xuyên đi xác minh, ngược lại là đem người chiêu đến Lư Sơn đến đâu? Vấn đề ùn ùn kéo đến, càng nghĩ càng đau đầu. Triệu Nhiên suy nghĩ bỗng nhiên lại chuyển đến vấn trách hậu quả bên trên. Mình dính đến là Diệp Tuyết Quan cùng đề cử lúc nhảy phiếu hành vi. Nhảy phiếu bản thân từ pháp lý đi lên nói không có sai. Tổng quan không thể dùng cái này trừng trị chính mình. Nhưng vạn nhất tổng quan muốn nhận định mình cùng Đỗ Đằng hội đang nhảy phiếu quá trình bên trong. Mua chuộc để chúng cử bỏ phiếu. Hoặc là nói tồn tại cùng loại mua chuộc để chúng cử bỏ phiếu hành vi. Sẽ xử trí như thế nào mình đâu? Chính Triệu Nhiên khẳng định là một mực chắc chắn không tồn tại mua chuộc để chúng cử bỏ phiếu hành vi. Nhưng nếu là Đỗ Đằng hội bên kia vờ ngớ ngẩn, thật tồn tại loại hành vi này, hơn nữa còn nhận tội, đây chẳng phải là đem mình cho túi tiến vào, mà lại mình vẫn là ngoan cố không nhận, tính chất càng là tội thêm một bậc. Cẩn thận hồi tưởng một chút, Triệu Nhiên thật đúng là không thể xác định cùng đề cử trước cái kia buổi tối mình từ phòng của hắn rời đi về sau, Đỗ Đằng hội có hay không vờ ngớ ngẩn. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên bỗng nhiên vỗ trán một cái, ám đạo mình thật đúng là đem mình cho vòng vào đi. Loại chuyện này liền không thể suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ sự tình càng nhiều. Vô cùng đơn giản là tốt nhất ứng đối chi đạo. Nói trắng ra là, mặc ngươi ngàn đường tới, ta chỉ một đường đi. Triệu Nhiên hiện tại muốn gặp nhất người khẳng định cũng là Đỗ Đằng hội. Không phải giải Đỗ Đằng hội tình huống, mà là muốn cho Đỗ Đằng hội ngoan cố chống lại đến cùng, quyết tâm. Đợi cho trời tối thời gian, Triệu Nhiên mượn bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ ra cửa, cửa tiểu viện gian phòng kia cửa sổ lộ ra ánh đèn. Có thể nhìn thấy bóng người lắc lư, hắn từ Nguyệt Môn chỗ nhẹ nhàng ghé qua mà qua, tiến về Vân Thủy đường bên trong bốn phía điều tra. hắn tu vi mang theo, động tác mau lẹ, lại có thiên phú gia trì, tai thính mắt tinh, không người có thể phát giác. Giản Tịch Quan hạ xem mặc dù là thập phương tùng lâm, nhưng địa vị cực kỳ đặc thù. Vì vậy, Triệu Nhiên mở ra thiên nhãn, lúc này liền hiện mấy chỗ rất khéo léo pháp trận. Cũng may nơi đây chính là Vân Thủy Đường, cũng không phải gì đó cơ mật chỗ, bố trí không phải cái gì hung tàn sát trận. Lấy Triệu Nhiên chi năng, lần theo thiên địa khi máy móc hướng chảy, bất động thanh sắc ở giữa liền lách đi qua, chuyển tới cái thứ sáu sân nhỏ lúc, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, tiến đến chính đường bên ngoài nghiêng tai lắng nghe. Sau một lát bố trí hạ vệ đạo phù, nhẹ nhàng đem cửa đẩy, lách mình mà vào. Ai, Đỗ Giám Viện, đừng đến luôn luôn được chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.